xuyên qua làm nhân vật quần chúng, vô tình dạy một đám đồ đệ thành thánh nhân. Chương 213, Tiểu Thực Thần Đấu Khẩu Chiến Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghiêm Quảng cười vang, nói, đúng rồi, Thái tử Điện Hạ, bản vương nghe nói ngài mới mời được một vị tổng trù tuổi trẻ tài cao từ Mỹ vị Sơn Trang đến. Không biết hôm nay bản vương có khẩu phúc hay không? Chiến vương quá lời, ngài là khách, cô là gia chủ, đương nhiên trong nhà có những gì tốt nhất cũng phải lấy ra đãi mới chọn đạo hiếu khách chứ. Chẳng may Tề quốc quân của Thượng quốc cho là cô tiếp đãi không chu đáo. Trách tội xuống, thì hai nước lại phải vạ binh đao. Cô còn muốn lên ngôi kế nhiệm, đâu thể nào làm tội nhân thiên cổ được. Lê Khuynh Thành cười, đáp, trong câu nói có mấy phần khiêu khích, cũng mang hàm ý thăm dò. Long Tuyền nghe xong, hừ lạnh một tiếng, tu vi vụ hải tràn ra tạo thành cuồng phong, cuốn tung lá cây đá vụn hai bên đường lên. Đương nhiên, bình thường uy thế của hắn không chỉ có như vậy. Nếu muốn thì Long Tuyền hắn tạo ra dị tượng tường sập đất vỡ chẳng qua chỉ là chuyện trong một ý nghĩ. Thế nhưng, hiện tại đây là đất Đại Việt. Người đứng trước mặt hắn là Thái tử đương triều. Long Tuyền có thêm 10 cái lá gan cũng không dám làm càn. Nguyên do rất đơn giản. Hết thảy chỉ có 5 chữ. Võ Hoàng Lý Huyền Thiên. Chiến vương Nghiêm Quảng thì khác hẳn tên cấp dưới. Gã nghe xong câu nói kháy của Lê Khuynh Thành chẳng những không tỏ vẻ gì. Trái lại còn cười hô hố. Tốt lắm. Tốt lắm, cái đám Mỹ vị Sơn Trang đó không nghe thánh chỉ, cự tuyệt vào cung làm đầu bếp riêng cho bản vương. Hôm nay nhờ phúc của Thái tử Điện Hạ phải ăn cho bõ đời mới được. Lê Khuynh Thành thoáng nhíu mày, người này không rõ là vô tình hay hữu ý, lại cố tình làm như Đại Tề không bằng Đại Việt, giống như là muốn tạo cớ động binh. Nàng ta bèn hắng giọng, xua tan hết thảy định kiến và coi thường từng có về vị Nghiêm thân vương này, đáp, cơ duyên xảo hợp thôi, không bằng vương gia nghe cô khuyên một câu, chủ sư Mỹ vị Sơn Trang ăn mềm không ăn cứng, nếu mang lễ vật đến cầu chắc hẳn bọn họ sẽ đồng ý hạ sơn. Chỉ sợ là vương gia xưa nay ôm thái độ của người trên người đã quen, hất hàm sai xử bọn họ nên mới không được đó thôi. Lời ấy của Thái tử bản vương không cho là đúng. Phổ Thiên Chi Hạ, Mạc Phi Hoàng Thổ, Mỹ vị Sơn Trang đã ở trên đất Đại Tề thì phải biết ngoan ngoãn nghe lời của Hoàng thất Đại Tề. Một đám tiện dân sâu kiến mà thôi. Há lại có chuyện siêu nhiên tại ngoại được. Được làm chó của Hoàng gia là phúc cho bọn hắn. Nói sao thì nói, làm chó vẫn hơn là làm ma. Đúng không? Nghiêm Quảng cười nhạt. Lê Khuynh Thành nghe hắn nói những lời này mà không khỏi rùng mình. Chính lúc Thái tử Đại Việt còn đang tìm lời để tiếp chuyện Nghiêm thân vương, thì bỗng nghe có tiếng cười đầy thách thức vang lên ở đằng xa. Chuyện làm ma hay làm chó tốt hơn thì thân vương phải đốt sớ xuống hỏi thân phụ ngài mới đúng chứ. Dù sao Nghiêm Hàn đến Đại Việt một trận là trải qua đủ cả cung bậc từ chó nhà có tang đến con ma xa xứ luôn kia mà. Ngài thấy đúng không? Lê Khuynh Thành trợn mắt nhìn thiếu trang chủ Mỹ vị Sơn Trang chính đang chống nạnh. Hất hàm đứng chắn đường ba người bọn họ. Hàm dưới kém chút thì rớt hẳn xuống đất. Không thể không nói, mấy lời này mang tính chất nam châm nắm đấm này cũng chỉ có kẻ thần kinh thép như Trương Mặc Xanh mới dám sủa ra đường mồm. Cô nàng hiện giờ cũng không biết nên chửi cái tên tiểu thực thần này là mồm nhanh hơn não hay nên nể phục diện tích lá gan của Trương thiếu trang chủ nữa. Long Tuyền quát to, to gan, Thái tử Điện Hạ, Đại Việt các người đãi khách theo cái kiểu này sao? Ngừng, tính ra thì bản thiếu trang chủ tính là người nước Tề đi. Sao nào, người Tề chửi tên xúc sinh Nghiêm Hàn không tính là Đại Việt đãi khách không chu đáo chứ? Trương Mặc Xanh nhe răng, nhếch mép, trông chẳng khác nào con khỉ đầu chó đang khoe nanh, nhìn dáng vẻ ngả ngớn và điệu cười nham nhở của cậu chàng. Long Tuyền chỉ cảm thấy máu đang cấp tốc dồn lên đầu. mặt y nóng bừng lên, đỏ au như đít khỉ. Lê Khuynh Thành thấy chân khí nhộn nhạo, vội vàng quát, Long Tuyền, đây là Đại Việt, nếu ngươi dám ra tay, bản điện hạ đảm bảo chủ tớ các ngươi ngay lập tức sẽ thành phân bón cho Lục Trúc Hải. Trương Thiếu Trang chủ miệng lưỡi sắc bén lắm, nhưng trong mắt của bản vương nhà ngươi cũng chỉ là một thằng bán nước mà thôi. Nghiêm Quảng đưa tay ngăn Long Tuyền, kế cười lạnh, mà Long Tuyền thì chính đang mấp máy môi, tựa hồ như đang truyền âm cho y. Trương Mặc Xanh cười khẩy, nói, ồ, thế Thảo Dân xin nghe thử xem vương gia định chụp cái mũ bán nước này cho ta ra sao. Nghiêm Quảng thủng thẳng nói, Nghiêm tướng quân khai cương thác thổ, đánh dẹp sáu nước, giúp đại tề trả mối nhục bị đạp bằng đế đô. Ấy là công lao hãn thế, mà người thân là con dân nước Tề, khi có nạn được Huyền Giáp vệ trở che, lúc Thái Bình hưởng đặc quyền thần dân thượng quốc, được chư hầu triều bái. Ấy vậy mà ngang nhiên chửi mắng anh hùng quốc gia, không phải thông địch bán nước thì là tội gì? Trương Mặc Xanh cười vang, cậu chàng nhìn Nghiêm Quảng một cái, gàn từng chữ, đánh dẹp sáu nước, vì tư tâm của các người hay vì trăm họ, khai cương thác thổ, biên cảnh vạn dặm, vơ vét được sản vật của tiền bao nhiêu phần chảy vào túi dân. Trái lại, vì khai khẩn đất bằng, khôi phục ruộng nương rụi tàn trong chiến hỏa, lại có bao nhiêu người bị bắt sung đinh, chôn xương xứ người. Cái gọi là quang vinh chẳng qua là cái bánh vẽ mà thôi. Người được lợi chẳng phải cuối cùng vẫn là đám ăn trên ngồi chốc các ngươi sao? Chớ tự dát vàng lên mặt mình, cũng đừng hòng hất nước bẩn vào ta. Trương Mặc Xanh này không thẹn với lòng, siêu thuế của tiền làm ra nộp cho triều đình không thiếu một đồng. Nếu một ngày kia đại tề bị đánh, bản thiếu không ngại bước lên tiền tuyến, cũng như hiện tại nhập ngũ đánh hải thú. Thế nhưng các người bảo ta thờ phụng kẻ giết người như ngoé, đốt rụi cả lục quốc như Nghiêm Hàn thì thứ lỗi, bản thiếu không làm được. Y ngừng một chốc, nhìn về phương xa, nói, Nghiêm Hàn đồ sát vạn người các người thấy hiển hách lắm sao? Oai phong lắm sao? Trong mắt các người đấy đơn giản chỉ là một con số, cũng như bao nhiêu quan tiền, bao nhiêu dặm đất mà thôi. Còn trong mắt bản thiếu ấy là một vạn gia đình bị các ngươi đánh tan tành nát bét. Thế có gì đáng tự hào? Ngu xuẩn mất khôn, Nghiêm tướng quân không thực hiện vạn lý trường chinh, thì năm nước kia để chúng ta yên sao? Quan Vân Phi cầm binh thẳng hướng đô thành, đánh tan tành cả Tây An Đông An. Chẳng nhẽ người đã quên? Long Tuyền bấy giờ cũng chẳng buồn mấp máy truyền âm nữa, lớn giọng quát, Lê Khuynh Thành bấy giờ đứng ngoài, bỗng nhiên lên tiếng, Long tướng quân, cô xin nhắc ngài rằng Võ Hoàng chưa từng rời khỏi Trúc Hải một bước. Nếu lúc đó Đại Việt chúng ta có dã tâm, Lý Huyền Thiên vượt biển Trúc thì sẽ thế nào? Thái tử Điện Hạ nói lời này hoặc là quá ngây thơ, hoặc là giả nhân giả nghĩa. Đại Việt các người có căn cơ thế nào? Chiếm được đất rồi giữ được sao? Quản được sao? Dám chắc sau trăm năm nữa những vùng đó còn là của Đại Việt các người không? Long Tuyền cười lạnh, Trương Mặc Xanh nói, xem ra đạo bất đồng, bất tương vi ngôn, thế nhưng các người là khách, chúng ta là chủ, nói chuyện không hợp thì vẫn phải làm trọn đạo đãi khách. Điện Hạ, phiền người tiếp đãi bọn họ, tại hạ vào bếp một phen vậy. Nghiêm Quảng vỗ tay bôm bốp, hệt như con sư tử biển được người ta huấn luyện. Hay lắm, hay lắm, hôm nào xem ra bản vương vẫn có khẩu phúc. Quả thực là số mệnh thì chẳng chạy đi đâu được. Bản vương là có số hưởng rồi. Ba người Long, Lê, Trương, Long Tuyền tướng quân hắng giọng một tiếng, nói, vương gia, hay là thôi đi, thân thể ngài giá ngàn vàng, nếu như chẳng may ở đây phòng thủ không nghiêm, hoặc là ăn phải thứ gì không sạch sẽ thì tỳ chức phải tội chém đầu. Long tướng quân đây là lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử rồi. Lê Khuynh Thành nói, Long Tuyền cũng không chịu kém, đáp ngay, nhận lộc vua ban phải lo việc nước. Nhiệm vụ của mặt tướng lần này cũng cần phải bảo vệ Nghiêm Thân Vương an toàn. Chẳng qua là cẩn thận đề phòng thôi. Nghiêm Quảng bấy giờ bỗng gạt phát đi. Quát, không đi, về cái phòng trọ vừa tồi tàn vừa nóng nực đấy làm sao bản vương sống được. Giường thì cứng, đồ ăn thì như là tên đầu bếp nôn lên đĩa vậy. Không về không về, đánh chết cũng không về. Nói được nửa chừng, chiến vương bỗng nhiên ngồi thụp xuống. Dãy đành đạch như cha mẹ chết. Trời vừa mưa xong, nước Tề lại có khí hậu hanh khô lành lạnh. Y phục cũng chủ yếu là may theo kiểu dày. Nặng làm chủ, tay áo vạt áo rất dài. Bấy giờ Nghiêm Quảng nằm lăn dưới đất ăn vả. Bụi đất bùn lấy ứ đọng sau cơn mưa dây khắp người. Khiến bộ áo hắn mặc thoát cái lem nha lem nhem chẳng khác nào bát cháo lòng. Giờ khắc này, hiểu hiện của Nghiêm Quảng khi ăn vạ quả thực chính là dáng vẻ của một công tử ca bị chiều quá hóa hư. Giặt phường quần là áo lượt, ra áo túi cơm, có thể nói, trong số người trong thiên hạ, cái loại người này là vô hại nhất, tài không có, mưu cầu lộ rõ, cũng là nguyên do tại sao nhà đế vương xưa nay đều muốn đám ăn hại này đông một chút. Tốt nhất là tập trung ở nhà đại quan công thần. Thậm chí chỉ cần chúng không chọc ra đại họa thì cũng thường nhắm một mắt mở một mắt. Tính ra, cũng là cùng một đạo lý với. Ngu dân dễ chỉ, không thể không nói, nếu không phải Nghiêm Quảng là do đích thân Bích Mặc tiên sinh. Dụ đến, Lê Khuynh Thành có lẽ đã thực sự tin vào diễn xuất của y. Cách chương.